Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Chương 378, bán chua sừng tiểu nữ hài. Ngày thứ hai, Phạm Bành liền mang theo Phạm Hiểu Lỗi trở về nước. Cái này đáng thương bé con, không biết còn có thể hay không đi ra bóng ma. Phạm Bành cũng thế, biết rõ Thái Lan loại này tương đối nhiều, còn muốn đem hắn mang theo. Đây không phải rõ ràng hố hắn đứa cháu này sao? Hy vọng Phạm Hiểu Lỗi có thể kiên cường. Hắn còn muốn đợi mấy ngày mới có thể trở về đi. Cho nên quyết định đi Pattaya tìm Châu Hải. Vừa vặn đi cho hắn khắc khỏe mạnh phù. Pattaya chỉ có 3 đầu chủ yếu tuyến đường chính, nhưng lại có 40 cây số dáng dấp bãi biển, dương quang phổ chiếu, biển xanh ngân xa, biệt xưng vì phương Đông Hawaii. So với Bangkok, Vu Tuấn cảm thấy không khí nơi này hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Hắn đến thời điểm mới lên buổi trưa 10 giờ hơn. Đối với thành phố này đến nói, chính là mới vừa rồi tiến vào ngủ say thời khắc. Bởi vì Pattaya cuồng hoan là từ đêm khuya, thậm chí là rạng sáng mới bắt đầu, là chân chính bất dạ thành. Châu Hải tại nơi này đã chơi 3 ngày, nguyên bản tái nhợt làn da đều bị phơi ra một chút màu nâu. Đại sư, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước, ban đêm trở ra chơi. Không cần, Vu Tuấn lắc đầu, hắn là đến hưởng thụ ánh nắng cùng bãi cát, cũng không phải hưởng thụ mỹ nữ. Thế là tại Châu Hải an bài xuống, bọn hắn đi vào một cái bãi tắm, tại thoải mái bãi cát trên ghế nằm xuống, nhìn xem Lam Thiên, thổi một chút gió biển, uống ngút nước trái cây, ăn chút nhiệt đới hoa quả, còn có thể thưởng thức vừa đưa ra lui tới quá khứ đồ tắm mỹ nữ. Khó trách mọi người đều thích đến nơi này, quả nhiên là thư giãn thích ý. Vu Tuấn cảm thấy mình cái này thân tạo hình, chỉ cần đem giày thoát, liền cùng cái này bãi cát đặc biệt hợp với tình hình. Chẳng lẽ hệ thống đã sớm biết, hắn tương đối thích loại này ánh nắng bãi cát, cho nên cố ý cho hắn phát một đầu đại quần cộc. Cởi giày ra cùng quần áo, xông vào băng thoải mái trong nước biển thống khoái mà giày vò trong chốc lát. Cảm giác càng là sảng khoái. Trở lại ô mặt trời hạ thời điểm, hắn nhìn thấy trên bàn nhiều hai hộp chua sừng, đóng gói rất thô ráp, dùng chính là loại kia rẻ nhất hộp nylon, hiển nhiên không phải bãi tắm đồ vật, bất quá bên trong chua sừng nhìn rất mê người, thế là hắn xé mở một cái trên cái hộp giữ tươi màng. Hỏi, từ đâu tới? Vừa rồi một cái tiểu nữ hài mang theo rổ ra bán. Nói là hoang dại, Châu Hải nói, ta nhìn không tệ liền mua hai hộp. Vu Tuấn đem một cái chua sừng bỏ vào trong miệng, cảm giác ê ẩm ngọt ngào, hương vị rất không tệ. Nuốt vào về sau, lại cảm thấy tăng lên một tia thể lực. Cái này khiến hắn có chút sửng sốt một chút. Không thể nào, địa cầu hoa quả cũng có loại này công hiệu. Thế là hắn lại ăn mấy cái. Quả nhiên không phải là ảo giác, mặc dù ít đến có thể bỏ qua không tính, nhưng đích đích xác xác vì hắn tăng lên một tia thể lực. Cái này khiến trong lòng hắn vui mừng. Hệ thống, túc chủ, ta có phải là muốn phát tài? Hệ thống, túc chủ đã phát tài. Không, ta nói là cái này quả, nó thế mà có thể gia tăng ta thể lực a. Hệ thống, ngoặc kép. Túc chủ xin chú ý, người khả năng gặp cực kỳ thưa thớt linh địa. Linh địa, Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng. Linh địa có làm được cái gì? Hệ thống, linh địa cũng có thể xưng là trung cực phong thủy bảo địa. Ở nơi đó, các loại lực trường đạt thành hoàn mỹ nhất cân đối. Có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu như đem thiên sư rau quả chủng tại nơi đó, có phải là lại có thể tiếp tục gia tăng ta thể lực? Chỉ là dùng để trồng đồ ăn, quá lãng phí, vậy làm sao mới không lãng phí? Hệ thống, trừ trồng cao cấp hơn thu hoạch, chỉ cần thêm chút cải tạo, liền có thể trở thành tuyệt hảo tu hành nơi chốn, để túc chủ tu hành làm ít công to, mà đây cũng chỉ là linh địa một phần nhỏ công năng. Cần kỹ lưỡng hơn hiểu rõ, mời túc chủ tìm được trước linh địa, chỉ cần có thể trồng cao cấp hơn thu hoạch, liền đã có đầy đủ lý do để Vu Tuấn tìm tới khối này linh địa. Từ khi cây mía ăn đến không có hiệu quả về sau, hắn nhưng là nửa năm đều không có gia tăng một tia thể lực. Hiện tại chính là làm sao nghĩ biện pháp, đem khối này linh địa tìm đến. Theo Châu Hải mới vừa nói, cái này chua sừng là tiểu nữ hài mình hái. Hiện tại chỉ cần tìm được tiểu nữ hài kia, liền có thể tìm tới cái này địa phương. Đây cũng là một chuyện rất dễ dàng. Thế là hắn hỏi Châu Hải, tiểu nữ hài kia đâu? Ở đâu? Khả năng đã đi đi. Châu Hải nói, ta vừa rồi nhìn nàng đồ vật cũng không nhiều. Nàng ngày mai lại đến chứ? Châu Hải ngẩn người, không biết a. Đại sư ngươi tìm nàng có việc, có chút ít sự tình. Vu Tuấn nói, ta nghĩ biết nàng chua sừng là ở nơi đó hái. Vu Tuấn đối chung quanh bãi biển sử dụng thiên cơ mát, sau đó tra xét ngày mai hình ảnh, nhìn thấy một cái mang theo rổ bán hoa quả tiểu nữ hài sẽ còn xuất hiện. Hắn cũng yên lòng, chờ lâu một ngày cũng không có quan hệ gì. Thế là hắn đối Châu Hải nói ra, vị trí này nghĩ biện pháp dự định, chúng ta ngày mai còn tới nơi này, mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Châu Hải vẫn gật đầu. Vu Tuấn nghĩ nghĩ lại hỏi, nơi này giá phòng, thổ địa quý không đắt? Châu Hải kinh ngạc hỏi, đại sư chuẩn bị tại nơi này mua nhà? Hỏi một chút. Vu Tuấn uống một ngụm chua ngọt nước trái cây, đi theo Phạm Bành kiếm lời điểm bên ngoài khối, nghĩ đến cũng nên tốn chút ra ngoài. Ngươi muốn mua dạng gì phòng ở? Đại khái chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? 3.000 vạn đi. Bạt, không, nhân dân tệ. Châu Hải phi thường im lặng. Hai người các ngươi đến cùng là đi làm cái gì rồi? 3.000 vạn nhân dân tệ à? Chuyển đổi một chút 1.4 ức nhiều bạt. Cái này còn gọi kiếm bên ngoài khối. Nơi này bất động sản rất nhiều, nhưng cơ bản đều là chung cư hình. Biệt thự liền muốn đi xa một điểm địa phương, rời đi du lịch khu. 3.000 vạn đoán chừng có thể mấy bộ không tệ cảnh biển. Vậy xem ra tiền hẳn là đủ, tạm thời không cần để Tô Hạo Nhiên chuẩn bị tài chính. Ngày thứ hai, Vu Tuấn sớm đi vào bãi tắm, như cũ ngồi tại ngày hôm qua vị trí bên trên. 1 giờ trưa nhiều thời điểm, một cái đầu bên trên mang theo tiểu hoa vòng, mang theo một cái rổ nhỏ tiểu nữ hài, từ biển cả phương hướng đi tới, nhìn 12-13 tuổi, quần áo trên người ướt sũng, giống như là mới từ trong nước biển đi lên. Nàng nhút nhát đi vào trước mặt hai người, dùng cứng rắn hoa ngữ hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần hoa quả sao? Vu Tuấn nhìn một chút, dùng mảnh nhánh cây bện thành rổ, bên trong có mấy hộp đóng gói tốt chua sừng, liền đối với Châu Hải nhẹ gật đầu. Châu Hải mở ra túi tiền, xuất ra 1 trương 1.000 đưa tới. Tiểu nữ hài không dám nhận, đồng thời có chút bất an nói ra, thật xin lỗi, ta không có tiền lẻ. Nàng có thể là cảm thấy, nếu như không có tiền lẻ, Châu Hải có thể sẽ không mua. Ta đem ngươi chua sừng toàn mua. Châu Hải khẽ cười nói, nhưng làm điều kiện, ngươi cần mang ta đi ngươi hái chua sừng địa phương. Có thể chứ? Tạ ơn tiên sinh. Có thể. Tiểu nữ hài mừng rỡ, Phật tổ phù hộ các ngươi. Nàng vừa định đem chua sừng buông xuống, đột nhiên một người mặc đồng phục an ninh người, trong tay mang theo một cây đoản côn, một bên quát mắng lao đến. Tiểu nữ hài biến sắc, cũng không lo được lấy tiền, quay đầu liền hướng trong biển chạy tới. Kết quả dưới sự hoảng hốt chạy bừa, bị thứ gì ngăn trở chân, cả người lăng không bay nhào ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống tại trên bờ cát, rổ rơi trên mặt đất, bên trong hoa quả rơi lả tả trên đất, dính đầy cát mịn. What the hell? một cái mắt xanh tóc vàng người nước ngoài, giống một đầu bị đạp cái đuôi đại bạch thỏ, từ hạt cát bên trong bật đi ra. Có thể là vừa rồi tiểu nữ hài đá phải đầu của hắn, để hắn cảm thấy phi thường bất mãn. Bảo an thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới, bắt lấy tiểu nữ hài cánh tay, một bên cúi đầu khom lưng đối người nước ngoài xin lỗi, một bên nặng nề mà quạt nàng mấy cái tát, lại đem nàng rổ kéo tới nát như, cùng trên đất hoa quả hộp cùng một chỗ, hầm hừ ném vào cách đó không xa thùng rác. Vu Tuấn thấy nhíu chặt mày, tên chó chết này lại dám đánh lão tử phúc tinh. Gió đến, hô một trận cuồng phong không có dấu hiệu nào tại bảo an bên người nổi lên. Gió xoáy lên cát mịn, hình thành một đạo nho nhỏ vòi rồng, đem bảo an bao phủ trong đó. Bảo an bị bất thình lình tiểu long quyển làm mộng, cát mịn tiến vào mũi miệng của hắn, lỗ tai cùng con mắt, mặc cho hắn làm sao che đầu, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại mặc kệ hắn đi tới chỗ nào. Đạo này giống như ma quỷ vòi rồng đều như bóng với hình. Trừng phạt bảo an mấy phút, gặp hắn đều nhanh hít thở không thông, Vu Tuấn lúc này mới bỏ qua hắn. Bảo an sắc mặt tái nhợt, đỏ hồng mắt, miệng bên trong không ngừng niệm Phật, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Tiểu nữ hài cắn chặt môi, hai mắt sương mù mịt mờ, nhưng lại không có chút nào dám lên tiếng. Nơi này là bãi tắm, là lợi nhuận nơi trốn, không phải phổ thông bãi cát, là không cho phép người bên ngoài ra bán hoa quả, cho nên nàng mới có thể từ trên biển bơi tới, tránh né những cái kia chán ghét bảo an, nhưng cũng có thể là hôm nay đem hảo vận sớm dùng hết. Đụng phải như thế một cái chuyện xui xẻo, cuối cùng bảo an chỉ vào biển cả phương hướng, hướng tiểu nữ hài kêu lên, phần trăm sao, p, đô la, không cần phiên dịch. Cũng biết là tải để nàng xéo đi ý tứ. Châu Hải nhìn khẽ thở dài một cái. Nếu như là ở trong nước, có người như thế đối đãi một cái vị thành niên tiểu hài tử, hắn đã sớm đi tìm người an ninh này phiền toái. Nhưng Thái Lan là chế độ tư hữu quốc gia, cái này bãi tắm nói trắng ra là chính là lão bản tài sản riêng. Tiểu nữ hài tự mình xông tới, chịu mấy bàn tay xem như nhẹ. Nàng lại là cái người nghèo, bị đánh gãy xương cũng sẽ không có người giúp nàng nói nửa câu lời nói. Đây chính là nơi này hiện thực, không ai sẽ đối người nghèo bố thí một tia đồng tình. Nếu như trong vòng mấy năm cuộc sống của nàng tình trạng không chiếm được cải thiện, rất có thể luân lạc tới đèn đỏ trên đường mời chào khách nhân, vì những cái kia trắng trắng mập mập đại bạch ngỗng cung cấp đặc thù phục vụ. Tiểu cô nương, ngươi qua đây. Tiểu nữ hài nhìn một chút hung thần ác sát bảo an, lại nhìn một chút Châu Hải, cuối cùng lấy hết dũng khí đi tới. Bảo an đỏ hồng mắt, theo thật sát phía sau của nàng, sợ hãi nàng lại mạo phạm nơi này khách nhân. Ngươi tên là gì? Ta gọi Namu, tiếng Hoa là nước ý tứ. Ta họ Trần, Namu nhút nhát trả lời, thanh âm có thể là bởi vì sợ mà có chút run rẩy, trên mặt thì là bởi vì ăn đòn đỏ bừng một mảnh. Tốt Namu, ngươi không cần phải sợ, Châu Hải nói, hiện tại ngươi là nơi này khách nhân, không ai dám đối với ngươi như vậy. Tạ ơn, còn không tranh thủ thời gian chuyển cái ghế tới. Châu Hải quay đầu hướng bảo an nói, lại cho một chén mật trái cây nước cùng một phần hoa phu bánh. Bảo an sững sờ một chút, nơi này là Pattaya tốt nhất bãi tắm, đến nơi này tiêu phí khách nhân đều rất có tiền, cho nên hắn còn không có làm một cái nghèo tiểu hài phục vụ kinh lịch. Châu Hải gặp hắn bất động, liền nhíu mày, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện? Vâng, thật xin lỗi. Bảo an lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nhấn xuống trên cánh tay bộ đàm, đồng thời trong lòng nói xấu sau lưng Châu Hải, một cái gì cũng đều không hiểu, lại lạm thi đồng tình người Hoa. Cô bé này chính là hút máu bỏ chết, các nàng trong mắt chỉ có tiền, đừng nghĩ nàng sẽ có như vậy một chút cảm kích. Phục vụ viên rất nhanh đưa tới nước trái cây cùng điểm tâm. Namu nhìn xem to lớn có xinh đẹp cái chén, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bất quá nàng chỉ cẩn thận uống vào nước trái cây, lại không có ăn trong mâm điểm tâm. Ta muốn đem bọn chúng mang về nhà, cho ta đệ đệ ăn. Có thể chứ? Có thể, Châu Hải vừa cười vừa nói. Nếu như không đủ, ta có thể giúp ngươi nhiều gọi mấy phần. Đủ rồi, Namu vui vẻ nói. Cảm ơn các ngươi đều là người tốt. Vậy ngươi bây giờ có thể mang bọn ta đi ngươi hái chua sừng địa phương sao? Namu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta muốn đuổi nhanh, bởi vì kia địa phương rất xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.